Bệnh mỹ nhân bị sủng hư Hồng Diệp Nguyệt Thượng. Chương 7, tôi muốn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hành Nghiên dựa theo mong muốn của tiểu thiếu gia, tận lực tránh xuất hiện trước mặt cậu, nhưng đến ngày hôm sau, lại tình cờ gặp nhau trong trường. Trước khi tan học vẫn còn một tiết cuối, Chu Hành Nghiên chuẩn bị học thể dục, một mình tìm nơi yên tĩnh đọc sách. Chợt nghe thấy âm thanh trò chuyện truyền đến từ khúc ngoặt sau lưng. Âm thanh kia rất quen thuộc. Anh quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng, liền nhìn thấy phía dưới chân tường, Vân Niệm đang ra lệnh cho một nam sinh ngồi xổm xuống. Nam sinh kia cong lưng, để Vân Niệm dẫm lên lưng mình. Trong miệng nói, anh Niệm, cậu nhỏ tiếng một chút, chúng ta là đang trèo tường trốn học đó. Vân Niệm đá đá mông hắn, nói, vậy cậu còn không mau xổm thấp xuống một chút, như vậy làm sao tôi lên được? Nam sinh kia nghe vậy, càng hạ eo xuống thấp hơn. Những người vây quanh có chút quen mắt, đều là những người khi Chu Hành Nghiên đến lớp tìm cậu đã gặp qua. Đang ở một bên hi hi ha ha cười nói, đôi mắt Vân Niệm sáng lấp lánh, lần đầu tiên làm loại chuyện này. Cậu có chút hưng phấn gấp không chờ nổi, dẫm lên lưng người nọ bám lấy bức tường, nóng lòng muốn thử trèo lên tường. Chu Hành Nghiên giữa mày cau chặt, nhịn không được lên tiếng. Cậu đang làm gì? Vân Niệm giật mình, dưới chân không đứng vững, té xuống. Chu Hành Nghiên ở phía dưới tiếp được cậu, dùng sức mà bóp chặt eo cậu. Những người còn lại bị âm thanh đột ngột dọa sợ, sửng sốt nửa ngày mới hoàng hồn, nhìn thấy là Chu Hành Nghiên, tất cả mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thì ra là học trưởng A, có muốn đi cùng không? Có người cợt nhả hỏi. Mặc dù trong mắt mọi người Chu Hành Nghiên có hình tượng lạnh lùng khó gần, nhưng người đứng đây lúc này là Vân thiếu gia của bọn họ. Vân Niệm theo bản năng nhíu mày, còn chưa mở miệng, Chu Hành Nghiên đã hỏi trước. Vì sao muốn trèo tường? Từ lúc mới đến, ai cũng không nhìn, chỉ nhìn chằm chằm Vân Niệm. Vân Niệm hết ngắc lại nhéo tay anh, bất mãn nói, anh làm tôi đau, gia hỏa này đến cách ôm người một xíu cũng không biết. Chu Hành Nghiên buông lỏng tay, Vân Niệm sửa sang quần áo lộn xộn của mình, quay đầu nhìn các bạn học nói, không dẫn anh ta theo. Chu Hành Nghiên nhìn về phía đám Hồ Bằng Cẩu Hữu, khẽ nhíu mày, cậu trốn học, Hồ Bằng Cẩu Hữu, bạn là chính bè là mười, ý chỉ đám bạn xấu. Vân Niệm đánh giá anh một lúc, bỗng nhiên lộ ra nụ cười hứng thú, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, anh tức giận sao? Chu Hành Nghiên nói, cha mẹ cậu biết được sẽ lo lắng. Vân Niệm từ tối đến sáng đều nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Chu Hành Nghiên, rất muốn xem khi đối phương không bình tĩnh sẽ như thế nào. Cậu phớt lờ lời nói của Chu Hành Nghiên, đá đá đám Hồ Bằng Cẩu Hữu kia, nói, đi thôi. Mấy người lần lượt nhảy qua tường, Vân Niệm dẫm lên lưng người vừa rồi, thành công trải nghiệm cảm giác lần đầu trèo tường của cả hai đời. Cậu dừng lại trên tường một lúc, từ trên cao nhìn xuống mặt đất, cảm giác đặc biệt tự hào, đang muốn nhảy xuống, Chu Hành Nghiên không biết từ khi nào đã đứng ở phía dưới. Nhóm Hồ Bằng Cẩu Hữu thấy Chu Hành Nghiên đột nhiên gia nhập cũng không tỏ ý kiến gì, vui vẻ hoan nghênh vị Chu học trưởng xuất sắc cả nhân phẩm lẫn thành tích trong miệng thầy cô đến gia nhập. Chu Hành Nghiên ngoảnh mặt làm ngơ, ngửa đầu nhìn thiếu niên nhỏ bé yếu ớt vẫn đang đứng trên bờ tường, dặn dò, cẩn thận một chút, sau đó giang hai cánh tay hướng về phía đối phương. Vân Niệm nhảy lên, vững vàng ngã vào lòng ngực Chu Hành Nghiên, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, ngẩng đầu, đôi mắt đen láy trong suốt tràn đầy phấn khích, rất kích thích. Vân thiếu gia ốm yếu bệnh tật chưa hiểu sự đời nhẹ giọng cảm khái. Chu Hành Nghiên cúi đầu xem xét một lượt, thấy không bị thương, mới buông người ra. Sự kích thích khi trèo tường đã làm giảm bớt sự bất mãn đối với Chu Hành Nghiên. Vân Niệm cũng không từ chối anh gia nhập, Chu Hành Nhiên đi theo phía sau đám Hồ Bằng Cẩu Hữu. Nghe Vân Niệm hứng thú trò chuyện cùng bọn họ, cả nhóm đi đến khu trò chơi điện tử gần đó. Từng người ngựa quen đường cũ mà chạy đi chơi. Vân Niệm cảm thấy vô cùng mới lạ, sờ cái này chạm cái kia. Cuối cùng dừng lại bên trò chơi đua xe, hỏi Chu Hành Nhiên, cái này anh biết chơi không? Dạy tôi. Chu Hành Nhiên nghe thấy bên trong thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm cùng tiếng thét chói tai, lắc lắc đầu, cậu không thể chơi, quá nguy hiểm. Vân Niệm thường xuyên nghe người bên cạnh nói như vậy. Vân Mạnh Tề cùng Diệp Phỉ Vân, còn có bác sĩ Triệu, dì Trương, chú Trần, xem cậu giống như hình nộm đụng một cái liền hỏng. Hiện tại Chu Hành Nhiên cũng như vậy, anh chính là chó sắn của Vân Mạnh Tề. Xung quanh quá ồn ào, cậu sợ Chu Hành Nhiên không nghe thấy, nhón chân bắt lấy cổ áo Chu Hành Nhiên, dán gần lên khuôn mặt đối phương, cao giọng nói. Chu Hành Nhiên trầm mặc không nói, mặt không cảm xúc, biểu thị câu nói cậu cho là rất nhục nhã kia có tính sát thương gần như bằng không. Cậu buông cổ áo Chu Hành Nhiên ra, ngẩng mặt trừng mắt nhìn 2 giây, cảm thấy thở không thông, lại duỗi 2 tay dùng sức đẩy mạnh, xoay người rời đi. Chu Hành Nhiên nhanh chóng đứng vững, dễ dàng đuổi theo, theo sát từng bước phía sau, cũng liên tiếp ngăn chặn sự hứng thú của Tô Niệm với máy nhảy, máy ném rổ v.v. Cuối cùng Vân Niệm chỉ có thể oán giận, đi chơi gắp thú bông, kỹ thuật của cậu rất kém, nửa ngày không thu hoạch được gì, tính háo thắng bốc lên, không còn nhớ mong trò chơi khác, thề phải gắp được một con mới bằng lòng bỏ qua. Nửa giờ sau cậu nổi trận lôi đình, hận không thể hủy đi khu trò chơi điện tử, chỉ vào chú gấu mình đã nhìn chúng trong máy, ra lệnh cho Chu Hành Nhiên, bắt lấy nó ra, tôi muốn nó. Chu Hành Nhiên bình tĩnh tiến lên phía trước, thay thế vị trí cậu. Vân Niệm tức giận đứng một bên, nhìn thấy anh không nhanh không chậm động cánh tay, chú gấu kia liền rơi xuống tay anh. Chu Hành Nhiên đưa chú gấu cho cậu, hỏi, con muốn không? Vân Niệm ôm chú gấu sửng sốt trong chốc lát, lắc lắc đầu, không cần nữa. Lại hỏi, Chu Hành Nhiên, anh làm thế nào được? Chu Hành Nhiên cũng hơi sửng sốt, chẳng lẽ không phải trực tiếp bắt là được sao? Anh ấn một cái, một chú gấu lớn hơn đã được bắt lấy. Vân Niệm nhét 2 chú gấu vào tay anh, tự mình thử lại một lần, cuối cùng cũng bắt được một con. Cao hứng đến mặt mày hớn hở, cậu đem cả 3 chú gấu tặng cho các bạn nhỏ đang hâm mộ bên cạnh. Nhận lại được đến 3 tiếng, cảm ơn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác thành tựu chưa từng có. Chu Hành Nhiên thấy bộ dáng thỏa mãn của cậu, nhân cơ hội nhắc nhở, thời gian không còn sớm, phải trở về thôi. Vân Niệm suy nghĩ một chút, liền nhìn thấy các bạn mình đang chạy đến tụ họp. Nam sinh cao gầy là người đầu tiên phát hiện ra cậu và Chu Hành Nhiên, vẫy tay với bọn họ, nghi hoặc nói, đứng ngốc ở đây làm gì? Chu Hành Nhiên đang định giải thích quyết định về nhà của mình, đã nhìn thấy nam sinh cao gầy kia nhìn Vân Niệm cười làm ra vẻ thần bí. Anh Niệm, trời sắp tối rồi, trọng điểm của hôm nay đã đến. Chu Hành Nhiên có dự cảm không ổn, dành trước một bước nói, chú Trần đang trên đường đến đón chúng tôi rồi. Vân Niệm trực tiếp che miệng anh lại, cảnh cáo, nghe hết lời của hắn đã. Lòng bàn tay chạm môi anh, bị hơi thở làm cho có chút ngứa, lại buông ra, xoay người nhìn về phía nam sinh cao gầy. Đối mặt với lời nói như thế, đã khơi gợi lên hứng thú. Cậu nói trọng điểm gì? Nam sinh cao gầy nhìn về phía một nam sinh có thân hình cao lớn cường tráng bên cạnh, 2 mắt sáng lên nói, anh trai cung cự có mở một hộp đêm, lần này anh hắn đồng ý cho chúng ta vào chơi. Nam sinh tên cung cự kia là một học sinh thể thao, ngày thường cùng Vân Niệm nói chuyện không nhiều lắm, nhưng có quan hệ không tồi với nam sinh cao gầy. Hất cằm về phía Vân Niệm và Chu Hành Nhiên, cà lơ phất phơ hỏi, Thế nào, hai người rốt cuộc có đi hay không? Chu Hành Nghiên còn chưa kịp nói. Không, Vân Niệm đã đồng ý, đương nhiên đi. Cung Cự không hề nhìn Chu Hành Nghiên, gọi điện thoại cho anh hắn. Anh, thêm hai người, nhớ giữ chỗ A. Nam sinh cao gầy kéo tay áo hắn. Anh Cung, học trưởng nhìn qua có vẻ không muốn đi. Cung Cự vỗ nhẹ đầu hắn một cái, nhìn Vân Niệm mím môi. Lục Nhân cậu mẹ nó thật ngu ngốc. Vân thiếu gia nói đi, Chu học trưởng của chúng ta có thể không đi sao? Lục Nhân, cũng chính là nam sinh cao gầy kia lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy, tôi sao có thể quên? Học trưởng và Vân thiếu có quan hệ rất tốt. Cung Cự nghe thấy thì cười nhạo một tiếng. Vân Niệm không để ý những chi tiết vụn vặt như vậy. Cậu chỉ nghĩ Chu Hành Nghiên lại muốn giúp Vân Mạnh Tề giám sát mình. Trong lòng liền có chút không thoải mái. Vẻ mặt vừa rồi còn tán thưởng Chu Hành Nghiên chơi gắp thú bông. Hiện tại đã trở nên tức giận. Chu Hành Nghiên làm như không nhìn thấy biểu tình đó của cậu. Tự nhiên mà theo phía sau. Nói với Cung Cự xuất phát đến quán bar. Nhóm người đón xe đến quán bar. Cung Cự dẫn bọn họ đi vào từ cửa sau. Một người đàn ông có chút giống Cung Cự dẫn họ đến hàng ghế VIP. Để lại cho họ một nhân viên phục vụ. Sau đó vội vã rời đi. Màn đêm buông xuống. Bên trong đã náo nhiệt. Âm nhạc sống động hết đợt này đến đợt khác vang lên bên tai. Đinh tai nhức óc. Ánh đèn đủ mọi màu sắc lờ mờ mông lung. Không khí mê ly hỗn loạn. Chu Hành Nghiên càng nhìn chằm chằm. Một nơi tối tăm hỗn loạn như vậy. Không phù hợp với tiểu thiếu gia ốm yếu. Anh đã liên lạc với chú Trần. Nhờ chú nhanh chóng đến đón người. Nhưng trước mắt Vân Niệm không có ý định rời đi. Thế giới kỳ lạ thế này hiển nhiên là lần đầu tiên Vân Niệm bước vào nên rất hưng phấn. Vẫn luôn nhìn đông nhìn tây. Ghế dài đủ lớn. Vân Niệm chọn vị trí quan sát tốt nhất ngồi xuống. Sau đó nhàn nhã nhìn những chùm đèn chói lóa trên trần nhà. Nhìn nhóm nam nữ đang lắc lư trên sàn nhảy. Lục Nhân so với Vân Niệm càng thêm khoa trương. Vẫn đang không ngừng la hét. Ôm Cung Cự vẻ mặt ngưỡng mộ. Anh Cung, cảm ơn anh Cung cho tôi mở mang kiến thức. Anh Cung anh quá đỉnh rồi. Cung Cự đắc ý cười. Gọi người phục vụ bên cạnh lên thì thầm vài câu. Quay đầu lại nói với các bạn học. Đây là chỉ vừa mới đến. Tiệc hay còn ở phía sau. Lục Nhân lại hô to một tiếng. Mở một chai đồ uống trên bàn. Há miệng uống. Mới vừa vào miệng. Liền đột nhiên nhổ ra. Ngũ quan vặn vẹo. Không ngừng ho khan. Này. Này không phải nước A. Cung Cự vẻ mặt ghét bỏ. Tới quán bar uống nước gì chứ? Đây là rượu anh tôi đặc biệt chuẩn bị cho chúng ta. Một chai ít nhất 5 chữ số. Lục Nhân lấy lại bình tĩnh. Liếm liếm khóe miệng. Ngũ quan vẫn vặn vẹo như cũ. Vậy, một ngụm tôi vừa phun ra có giá trị phải hàng trăm rồi. Tội lỗi, mọi người cười ha ha. Cung Cự chỉ vào Vân Niệm. Nói, nhìn Vân thiếu gia đi. Lại nhìn các cậu đi. Bộ dạng chưa trải sự đời. Vân Niệm nghe có người nhắc đến tên mình. Thu hồi ánh mắt từ đám yêu ma trên sàn nhảy. Không nhanh không chậm nhìn về phía bọn họ. Làm sao vậy? Cung Cự khui một chai mới cho cậu. Đặt ở trước mặt cậu. Hô, đừng ngồi không. Đến, Vân thiếu. Nếm thử đi. Chu Hành Nghiên lạnh giọng cảnh cáo. Cậu ấy không thể uống. Ấn tượng của anh đối với đám hồ bằng cẩu hữu này tức khắc càng trở nên kém hơn. Đặc biệt là nam sinh thể thao tứ chi phát triển trước mặt. Chỉ là anh vừa dứt lời. Vân Niệm đã duỗi tay rót cho mình một ly. Vẻ mặt Chu Hành Nghiên trở nên nghiêm túc. Hỏi cậu biết đây là gì không? Vân Niệm nhìn dáng vẻ sốt ruột của anh. Cảm thấy so với đám ma quỷ đang nhảy loạn trên sàn càng thú vị hơn. Gật gật đầu, vô tội trả lời. Tôi biết A, là rượu A. Hai đời đều không kịp sống đến thành niên. Càng làm cho cậu tò mò về mùi vị của rượu. Cậu giơ cái ly lên trước mặt, bình tĩnh quan sát chất lỏng bên trong. Ngửi ngửi, nhìn bằng mắt thường, cũng không có gì đặc biệt. Hương vị cũng không hấp dẫn anh chút nào. Chu Hành Nghiên duỗi tay muốn đoạt chiếc ly, nhưng động tác của cậu lại càng nhanh hơn. Môi dán lên miệng ly, nhấp một ngụm. Đám người Lục Nhân thấy cậu bình tĩnh như vậy, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Đều hoài nghi Vân thiếu gia căn bản không phải lần đầu tiên uống rượu. Ngẫm lại cũng đúng, Vân gia nhiều tiền như vậy, Vân thiếu cái gì mà chưa từng thấy qua. Vân Niệm buông cái ly, đẩy ra xa, bình luận, chẳng ra gì. Chu Hành Nghiên nhìn thấy yết hầu cậu không động, chỉ là làm bộ làm tịch, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, cung cự khẽ cười một tiếng, ánh mắt đủ cao. Vân Niệm duy trì im lặng, ôm cánh tay ngồi trở lại, bên tai ồn ào không ngừng, mỗi người thần sắc đều ngây ngốc. Cậu nhìn rất lâu, cảm thấy nơi này cũng không thú vị như mình nghĩ, lập tức có chút không kiên nhẫn. Cách chương.